Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, bắt lấy Lưu Kim. Thêm giá trị tuyệt đối, có thể làm cho nguyên khí bảo uy lực gia tăng, thực lực tăng cường, beta xạ tuyến có thể hay không trở nên càng thêm cường đại. Một cái ý nghĩ xông ra, dù sao hiện tại bút chì sung túc. Thẩm Triết lười nhác xoắn suýt, tinh thần khẽ động, giá trị tuyệt đối bị vẽ ra, rơi vào trong ánh mắt, thêm tại beta hai bên. Beta, ông, trước mắt một trận mê muội. Thẩm Triết lần nữa hướng dưới mặt đất nhìn lại, quả nhiên phía dưới địa mạch rõ mồn một trước mắt, nhất thanh nhị sở, quả nhiên có thể làm. Hai mắt tỏa ánh sáng, lúc đầu chỉ là nếm thử. Không nghĩ tới, tăng thêm giá trị tuyệt đối beta trở nên đáng sợ như vậy. Nếu hai ký hiệu này có thể điệp ra, mặt khác ký hiệu có phải hay không cũng có thể điệp ra sử dụng. Trở về nhất định hào hào nghiên cứu một chút, biết giờ phút này không phải lúc nghĩ những thứ này. Hai mắt nhìn chằm chằm dưới mặt đất địa mạch, từng bước một tiến về phía trước, dọc theo tìm kiếm Lưu Kim tung tích. Gặp hắn chậm rãi đi ra đại sảnh, Từ Lăng Tử cùng Vân Tử Thanh đối với xong một chút, tràn đầy nghi ngờ theo sau, theo ở phía sau đi một hồi, Thẩm Triết ngừng lại, đoán không sai, xích diễm Lưu Kim, ngay tại phía dưới này. Thẩm Triết chỉ về phía trước, nơi này, Từ Lăng Tử sững sờ, nhíu nhíu mày, đây là giếng nước, phía dưới ta chuyên môn dò xét. Là một cái cực sâu tuyền nhãn, ngươi nói ẩn chứa hỏa thuộc tính xích diễm Lưu Kim, giấu ở chỗ này địa mạch. Không phải hắn không tin, mà là thiếu niên trước mắt chỉ phương vị, chính là trong viện giếng nước, phía dưới là cái cực kỳ ngọt tuyền nhãn, phủ đệ tất cả mọi người, mỗi ngày đều tại uống, làm sao có thể ẩn thân có được hỏa diễm lực lượng kim loại. Thẩm Triết gật đầu. Ngay tại phía dưới này, vận dụng tăng thêm giá trị tuyệt đối beta xạ tuyến, dọc theo địa mạch, rất nhanh liền thấy được một cái tựa như hỏa diễm kim loại. Chính dấu ở tuyền nhãn này phía dưới, khó trách vị này ở chỗ này chờ đợi dòng giã 30 năm. Đều không có phát giác, không phải Lưu Kim chạy nhanh, mà là mượn nhờ tương khắc sức nước, đem khí tức hỏa diễm của chính mình. Hoàn mỹ ẩn nặc, thủy hỏa tương khắc, nếu như nó thật khắp nơi phía dưới này, nước suối còn không bị thiêu khô. Xích diễm Lưu Kim, đáng sợ như vậy kim loại, ẩn chứa hỏa diễm nhiệt độ, ít nhất đạt đến 3000 độ trở lên, như vậy cực nóng, giấu ở trong giếng nước, nước đã sớm sôi trào hoặc là ấm áp đi, vì sao mảy may đều không có cảm giác. Trước người cũng đã nói. Xích diễm Lưu Kim, mặc dù mang theo lửa, lại càng nhiều hơn chính là kim thuộc tính. Nước mặc dù khắc lửa, nhưng kim sinh thủy, lấy Lưu Kim làm cầu nối, đản sinh nước, không những sẽ không bị thiêu khô, tạp chất sẽ còn ít hơn không ít. Đối với thân thể có chỗ tốt cực lớn, nguyên nhân chính là như vậy. Tuổi của ngươi, so Vân lão còn muốn lâu một chút. Tóc lại là đen kịt, Thẩm Triết nói, Vân Tử Thanh tóc tất cả đều trắng, Từ Lăng Tử lại cực kỳ đen kịt, lúc ấy lần đầu tiên nhìn thấy đã cảm thấy có chút kỳ quái. Giờ phút này xem ra, phải cùng quanh năm uống nước suối này có quan hệ, thân thể chấn động, Từ Lăng Tử bừng tỉnh đại ngộ, như thế nào mới có thể đem nó dẫn ra, khó trách một mực tìm không thấy. Vẫn cho là, đối phương coi như giấu ở bất kỳ địa phương nào, cũng không thể tại trong suối nước này, náo loạn nửa ngày, vẫn thật là giấu ở nơi này. Ngay từ đầu liền nghĩ sai, khó trách hơn 30 năm thời gian đều tại uổng phí. Cũng không phức tạp, đem đan dược này dùng lá sen phiêu phù ở mặt nước. Như thế nào đem nó bắt lấy, dùng cái gì dụng cụ đựng. Chắc hẳn Từ lão đã chuẩn bị xong chưa? Thẩm Triết mỉm cười. Đúng, Từ Lăng Tử gật đầu. Vì bắt cái này xích diễm lưu kim, hắn đều chuẩn bị hơn 30 năm. Chỉ cần thứ này dám xuất hiện, liền có thể đem nó bắt lấy. Vậy thì bắt đầu đi. Nhẹ nhàng thở ra, Thẩm Triết xoa xoa mi tâm, chậm rãi nhắm mắt lại. Cứ việc tăng thêm giá trị tuyệt đối, nhưng một mực sử dụng loại năng lực nhìn xuyên tường này, hay là đối với con mắt có rất lớn tác dụng phụ. Ngắn ngủi mấy phút, liền cảm nhận được dã rời. Hắn tại nguyên chỗ nghỉ ngơi. Từ Lăng Tử đem cấp bậc hoàn mỹ mộc linh đan đặt ở trên lá sen, an tĩnh lơ lửng tại mặt nước. Đan dược tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm, hướng phía dưới chậm chạp lan tràn. Hô, qua hơn 10 phút, một cái màu xám cho bóng dáng chậm rãi từ đáy nước bơi đi lên, tới gần lá sen, chuẩn bị kỹ càng, người khác không nhìn thấy. Thông qua beta xạ tuyến, Thẩm Triết đã nhìn rõ rõ ràng ràng, gật gật đầu. Từ Lăng Tử hồn lực bỗng nhiên bộc phát mà ra, xuất bốn cái quyển trục đồng thời tại mặt nước phá vỡ, chói mắt quang mang tựa như đại nhật chiếu xạ tứ phương, đan vào một chỗ tạo thành một cái tia sáng, tạo thành lồng giam, bành bành bành, vừa đem hoàn mỹ đan dược nuốt vào đi. Lưu Kim lúc này mới phản ứng trúng kế, muốn chạy trốn lại bị tia sáng trở ngại, liên tục chạy trốn mấy lần đều không có thành công. Đây là thất phẩm thuật pháp quyển trục, tinh thần lao lung. Một bên Vân Tử Thanh con mắt trợn tròn, tràn đầy không thể tin được. Thất phẩm quyển trục, thất phẩm thuật pháp sư mới có thể luyện chế mà thành. Mỗi một cái, giá trị đều có thể đạt tới mấy trăm vạn lượng bạch ngân. Một hơi phóng thích bốn cái, riêng giá cả viết quyển trục này, liền vượt qua ngàn vạn. Lại thêm hơn 30 năm thời gian, xem ra, cái này xích diễm lưu kim, so ta tưởng tượng còn muốn chân quý, thật lâu khó mà bình phục. Trước đó cứ việc trong lòng đối với cái này lưu kim đã có khái niệm, cảm thấy rất chân quý, nhưng như cũ không dám nghĩ, vì thứ này, Từ Lăng Tử có thể bỏ ra nhiều như vậy. Khó trách vị này Thẩm Triết, chỉ nói một câu, đối phương liền để bọn hắn tiến đến, đổi lại chính mình, khẳng định cũng vô pháp cự tuyệt. Đè nén chấn kinh, hướng trong tinh thần lao lung bóng dáng màu xám cho nhìn lại. Là cái bóng đá lớn nhỏ tảng đá, chỉ nhìn từ bên ngoài, thường thường không có gì lạ, cái gì cũng nhìn không ra. Đây chính là xích diễm lưu kim, có chút không quá tin tưởng. Thấy thế nào đều là phổ thông tảng đá, cùng trước đó nói hoàn toàn không giống a. Từ Lăng Tử gật đầu, gia hỏa này đem chính mình hỏa tính toàn bộ ẩn giấu đi. Bất quá không sao, nếu bắt lấy, không tin nó không hiển lộ ra chân diện mục. Nói xong nhẹ nhàng cười một tiếng, vẫy bàn tay lớn một cái. Hai vị, mời đi theo ta, ta hiện tại liền đem thứ này luyện hóa. Hai người theo sát phía sau, thời gian không dài, đi vào một chỗ mật thất dưới đất, mới tiến vào bên trong, lập tức cảm thấy sóng nhiệt đánh tới. Cả phòng, lồng hấp đồng dạng cực nóng, vận chuyển lực lượng chống cự nhiệt khí. Thẩm Triết hướng gian phòng ở giữa nhìn lại, là cái bếp nấu to lớn, phía dưới không có lửa than, mà là một cái đặc thù trận bàn. Một đoàn ngây ngô hỏa diễm, phía trên đường vân lan tràn mà ra, đốt không khí đều có chút vặn vẹo. Đây là địa hỏa, Vân Tử Thanh tràn đầy kinh ngạc. Không tệ, Từ Lăng Tử mỉm cười gật đầu. Đây là ta chuyên dụng phòng luyện khí, hỏa diễm là từ dưới đất chuyên môn dẫn lên tới, vượt qua 3000 độ, rất nhiều hy hữu kim loại. Để vào trong đó liền có thể nhẹ nhõm hòa tan. Luyện khí cần nhiệt độ so luyện dược cao hơn được nhiều. Phổ thông luyện dược chừng 1000 độ liền có thể nhẹ nhõm hòa tan vô số dược vật, mà muốn hòa tan phổ thông sắt thép đều làm không được. Cho nên vì tốt hơn tinh luyện kim loại, hắn chuyên môn mượn nhờ đặc thù linh khí, đem địa hỏa dẫn lên đến, chế tạo một cái thuộc về mình đặc thù phòng luyện khí. Mấy bước đi vào địa hỏa trước mặt, Từ Lăng Tử bàn tay lắc một cái, tinh thần lao lung bao phủ tảng đá, rơi vào trên hỏa diễm, chân khí khuấy động mà ra, lực lượng hùng hồn, trong chớp mắt tràn vào trong địa hỏa, để hỏa diễm trở nên càng thêm lóa mắt, trong phòng lần nữa cực nóng gấp đôi, thật cao nhiệt độ, Thẩm Triết con mắt tỏa ánh sáng, không hổ là địa hỏa, nhiệt độ này so lửa than cao nhiều lắm, tăng thêm đối phương chân khí, chỉ sợ đã vượt qua 4.000 độ, xì xì xì, bị địa hỏa thiêu đốt, không trung tảng đá màu xám cho, dần dần cải biến nhan sắc, giống như là có một tầng da bị thiêu đốt hòa tan, lộ ra bên trong chân diện mục, màu vàng óng, hừng hực, màu vàng óng vừa xuất hiện, tảng đá mặt ngoài cũng giống bắt đầu cháy rừng rực, biến thành màu đỏ, không khí bốn phía không ngừng vặn vẹo, giống như là đều sẽ hỏa diễm thiêu đốt bất cứ lúc nào cũng sẽ bốc hơi. Từ Lăng Tử lại không có vừa rồi khinh thị, mà là híp mắt lại, mang theo ngưng trọng, hô hô hô, chân khí trong cơ thể điên cuồng tràn vào địa hỏa, hỏa diễm trở nên càng thêm hung mãnh. Bất quá, không trung kim loại màu vàng óng, giống như là không e ngại hỏa diễm đồng dạng, mặc cho địa hỏa ở phía trên không ngừng thiêu đốt, lại không lưu lại mảy may vết tích. Một tiếng quát lạnh, Từ Lăng Tử tại nguyên chỗ đi lên bát quái bộ, trên đầu mồ hôi không dừng lại rơi. Nếu như nói vừa rồi tràn đầy trầm ổn, giờ phút này tựa hồ đã có chút đứng không yên. Thế nào, nhìn ra không thích hợp. Vân Tử Thanh đi vào trước mặt, xích diễm lưu kim bản thân có linh tính, bất cứ lúc nào cũng sẽ đào tẩu, muốn cho nó không trốn, chỉ có một cái biện pháp, mượn nhờ hỏa diễm đem luyện hóa, vừa đi bắt quái bộ hướng trong địa hỏa huy sái chân khí. Từ Lăng Tử một bên giải thích nói, có thể thứ này, bản thân liền có hỏa thuộc tính, phổ thông nhiệt độ đối với nó tới nói, căn bản không có tác dụng, cho dù là địa hỏa, tăng thêm ta chân khí gia trì, vượt qua 4.000 độ cao ấm, đều vẫn như cũ không cách nào hòa tan, hơn 4.000 độ, đều không thể hòa tan. Vân Tử Thanh biến sắc, dạng này nhiệt độ cao, theo hắn biết, trung phẩm linh khí, thậm chí thượng phẩm, đều khó mà chống lại, loại kim loại này, lại có thể nhẹ nhõm chống đỡ, thật là đáng sợ, ta tới giúp ngươi, lại nhịn không được, hai bước đi vào trước mặt, thể nội hùng hồn chân khí, cũng tuôn đi vào, luyện đan, đối với hỏa diễm năng lực trưởng khống, so luyện khí còn cường đại hơn, lại thêm hắn cũng là lục phẩm đỉnh phong cường giả, nương theo chân khí tràn vào, hỏa diễm lập tức trở nên càng thêm sáng tỏ, nhiệt độ lần nữa kéo lên, hai đại cao thủ lực lượng toàn bộ gia trì trong đó. Không trung xích diễm lưu kim, lại không có trước đó nhẹ nhõm, không ngừng va chạm lồng giam, muốn chạy ra, bất quá thất phẩm thuật pháp trong thời gian ngắn, không cách nào phá giải, lấy lực lượng của nó, căn bản là không có cách đào thoát. Xì xì xì, hỏa diễm nhiệt độ tiếp tục lên cao, ngay tại xích diễm lưu kim sắp không chịu nổi, bất cứ lúc nào cũng sẽ hòa tan thời điểm, kéo lên nhiệt độ ngừng lại. Chuyện gì xảy ra? Từ Lăng Tử sầm mặt lại, nhìn xích diễm lưu kim dáng vẻ, chẳng mấy chốc sẽ hòa tan, có thể giờ phút này lên cao nhiệt độ dừng lại, ta có khả năng khống chế nhiệt độ đạt đến cực hạn, lại không cách nào tăng lên. Vân Tử Thanh lắc đầu, không cách nào tăng lên. Từ Lăng Tử nắm đấm siết chặt, chân khí là có thể để hỏa diễm nhiệt độ trở nên cao hơn, nhưng cũng có cực hạn, đạt tới trình độ nhất định liền lại không cách nào tấn thăng. Mắt thấy xích diễm lưu kim liền muốn hòa tan, hai người cũng đã kiệt lực, thật chẳng lẽ phải thất bại trong gang tấc? Một khi trong thời gian ngắn không đem luyện hóa, đợi thất phẩm quyền trục lực lượng biến mất, liền rốt cuộc khốn không được khối này thiên tài địa bảo. Đồng dạng sẽ tùy ý nó đào thoát, đến lúc đó 30 năm công phu tăng thêm tứ đại quyển trục đều sẽ lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó muốn đam méo, ở đây khụ, không có thịnh thế Diên Ninh.